Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 48, chương 664, càn khôn kiếm đế. Số lượng từ 2124, thời gian đổi mới, 15 tháng 10 năm 19, 16 giờ 30 Đại Húc Quốc. Lạc Kinh, vệ gia trang viên trong, vệ gia lão tổ vệ kiền khôn chính đứng ở hồ nước bên cạnh. Nhìn xem cá lội trong nước, vệ kiền khôn, được xưng là càn khôn kiếm đế, đã có 270 tuổi. Hắn tuy nhiên râu tóc bạc trắng, nhưng là da thịt lại hết sức bóng loáng, gọi là tóc bạc mặt hồng hào. Nghe nói, vệ kiền khôn đã thoát phàm nhập thánh, khoảng cách bước vào kiếm đạo thất trọng thiên kiếm thánh cảnh giới chỉ có cách xa một bước. Thoát phàm nhập thánh, tự nhiên cải lão hoàn đồng. Bất quá, vệ kiền khôn tâm lý lại biết, chính mình khoảng cách trong truyền thuyết kiếm thánh cảnh giới còn có chênh lệch rất lớn. Nhưng là ở kiếm đế cảnh giới, vệ kiền khôn 10 phần tự tin, ngoại trừ kiếm đế Lý Liệt, còn có mấy lão già bên ngoài, vệ kiền khôn tự xưng là kiếm đế cảnh giới vô địch. Trên thực tế, vệ kiền khôn đã sấp xỉ 100 năm không có thua trận. Xác thực gọi là vô địch, ta đã 270 tuổi, đại nạn sắp tới, kiếp này xem ra vô duyên bước vào kiếm thánh cảnh giới. Bất quá, ở ta trước khi chết, ta muốn nhìn thấy vệ gia trở thành đại húc đệ nhất đại gia tộc. Ở thiên ma giáo che chở cho, ngàn năm ngật đứng không ngã. Vệ kiền khôn nhìn xem trong ao du ngư, trong miệng thì thào, vệ gia vì thiên ma giáo làm việc, là vệ kiền khôn một tay sách lược. Vệ kiền khôn cùng vạn tiêm ngân cùng thiên ma giáo giáo chủ ước hẹn. Vệ gia vì thiên ma giáo đúc kiếm, thiên ma giáo che chở vệ gia ngàn năm. Vệ kiền khôn thân làm kiếm đế, đã nhòm ngó thiên đạo một góc, biết rõ thiên đạo tuần hoàn, luân hồi không dứt đạo lý, thiên hạ không có bất diệt vương triều, đồng dạng không có hưng thịnh bất bại gia tộc. Vệ kiền khôn cho là mình cũng không tham lam, chỉ hy vọng vệ gia có thể hưng thịnh ngàn năm. Về phần ngàn năm về sau, vệ kiền khôn sớm đã hóa thành bạch cốt, hắn tự nhiên liền không quản được. To như quốc, tiểu như nhà, đều cần một cái có mạnh mẽ lãnh đạo giả. Ta khổ tâm vun trồng nếu hiền đứa nhỏ này, ở trên người hắn trút xuống vô số tâm huyết, chính là vì tiếp nhận ta, trở thành vệ gia giường cột. Vệ kiền khôn nhìn xem trong nước một đầu cá chép, trên mặt lộ ra một nụ cười. Tuy nhiên vệ nhược hiền lúc tuổi còn trẻ, xác thực hoang đường một chút, thích đến chỗ trêu hoa ghẹo nguyệt, chà đạp không ít phụ nữ đàng hoàng. Nhưng là, theo vệ kiền khôn, đây đều là tiểu tiết. Đại trượng phu không câu nệ tiểu tiết. Vệ kiền khôn lúc còn trẻ, làm sao không có như thế hoang đường qua đây? Giống như hiền lần này trở về, ta liền đem nghịch càn khôn sau cùng một kiếm cũng truyền cho hắn. Hy vọng hắn có thể ở lúc còn sống lĩnh hội đến một kiếm này ảo diệu. Nhòm ngó bước vào kiếm đạo lục trọng thiên con đường, vệ kiền khôn nhẹ nhàng vuốt râu, trong lòng một trận đắc ý. Nhưng vào lúc này, một tên lão bộc cước bộ vội vàng xông vào, quỳ ở trước mặt vệ kiền khôn, thần sắc hốt hoảng, nói: "Lão tổ, việc lớn không tốt." Vệ kiền khôn khẽ nhíu mày, không vui nói: "Lão Trần, ngươi theo ta lâu như vậy rồi, làm sao chả như vậy không giữ được bình tĩnh? Có gì ghê gớm đâu, liền xem như trời sập cũng có ta đỉnh lấy." Người hầu lão Trần cuống quýt từ trong ngực lấy ra một cái hộp gỗ, hai tay trình cho vệ kiền khôn, nói: "Lão tổ, gia chủ kiếm mệnh phù vừa mới nát, gia chủ hắn chết." Cái gọi là kiếm mệnh phù là một chuôi đào mộc tiểu kiếm, phía trên sử dụng kiếm minh đem kiếm tu ngày sinh tháng đẻ khắc xuống. Một khi kiếm tu bỏ mình, kiếm mệnh phù liền sẽ phá toái. Muốn dồn làm kiếm mệnh phù, cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Cần Đúc Kiếm Tông Sư xuất thủ khắc họa kiếm minh, Vệ gia là thanh danh hiển hách chú kiếm sư gia tộc. Vi gia người Vệ Nhược Hiền khắc họa một đạo kiếm mệnh phù. Là chuyện dễ dàng, cái gì? Nếu Hiền kiếm mệnh phù nát, mau đem tới cho ta xem một chút. Vệ Kiền Khôn quá sợ hãi, chộp đem người hầu lão Trần trong tay hộp gỗ cướp lại. Đem hắn mở ra, ba, nhìn thấy trong hộp gỗ chia năm xẻ bảy kiếm mệnh phù. Vệ Kiền Khôn giếng cổ không gợn sóng kiếm tâm nhất thời đại loạn. Tay run lên, hộp gỗ rơi trên mặt đất, ngã vỡ nát, hô hô hô, qua hồi lâu, Vệ Kiền Khôn che ngực, ngồi trên ghế đá, miệng lớn thở hổn hển. Lão thần, nếu Hiền không phải đi Giang Hoài phủ làm việc sao? Làm sao có thể xảy ra chuyện? Vệ Kiền Khôn hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, kiếm mệnh phù bỗng nhiên phá toái. Vệ Nhược Hiền rất có thể xảy ra chuyện, nhưng hắn nội tâm còn tồn lấy một tia may mắn. Lão Bộc cũng không biết a, gia chủ tại sao sẽ ở Giang Hoài phủ xảy ra chuyện. Lão Bộc cũng nghĩ không thông. Bất quá, ta đã sai người đến hỏi. Tin tức hẳn rất nhanh liền truyền về. Người hầu lão Trần cúi đầu nói. Quịch quịch, nhưng vào lúc này, có một con bồ câu đưa tin bay tới. Chính là Giang Hoài phủ truyền tin bồ câu đưa tin. Vệ Kiền Khôn chờ không nổi. Trong nháy mắt phi ra một đạo kiếm khí. Đem bồ câu đưa tin chảm sát. Đồng thời thân hình hóa thành một đạo kiếm quang, bay đến giữa không trung, một tay lấy bồ câu đưa tin thi thể nắm trong tay, rút ra bồ câu đưa tin trên đùi giấy viết thư. Đế sư Tần Phong, là hắn đã giết Nếu Hiền, lẽ nào có cái lý ấy? Kẻ này thật sự là to gan lớn mật, ta không giết hắn, thề không làm người. Vệ Nhược Hiền nhìn thấy giấy viết thư văn tự, vô cùng phẫn nộ, ngửa mặt lên trời gào thét. Siêu, Càn Khôn kiếm đế Vệ Kiền Khôn hóa thành một đạo kiếm quang, hướng về Giang Hoài phủ phương hướng bay đi. Giang Hoài phủ, Tần Phong dạo bước ở phồn hoa nhất an bình trên đường. Tô Mạc già cùng Tô Linh Lung ông cháu hai cái cùng sau lưng Tần Phong. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều là sắc mặt ngạc nhiên. Phong Nhi, ngươi không phải nói, mang bọn ta đào tẩu sao? Sao không trốn, ngược lại đi dạo lên đường phố? Tô Mạc già nhịn không được, đi đến Tần Phong bên cạnh hỏi. Tần Phong cười nhạt một cái nói, chúng ta đây không phải đã ở trốn sao? Tô Mạc già ngạc nhiên nói, ngươi không phải là cho rằng trốn đến cái này trên đường phố phồn hoa, Vệ gia lão tổ Vệ Kiền Khôn liền sẽ không ra tay với chúng ta đi? Vệ Kiền Khôn thế nhưng là kiếm đế, rất bá đạo, nếu như hắn đích thân đến, coi như đồ diệt toàn bộ An Bình đường phố, tổn thương người vô tội, cũng nhất định sẽ giết chúng ta. Hơn nữa, ta đoán chừng hắn chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới. Tần Phong tiện tay từ bên đường người bán hàng rong nơi đó mua một sâu mứt quả, đưa tới Tô Linh Lung trong tay, cười nói, Tô lão, ngươi liền tin ta một lần, ta còn trẻ, còn không muốn chết, ta đi con đường này là duy nhất sinh lộ. Tô Linh Lung tiếp nhận đỏ rực băng đường hồ lô, đối Gia Gia nói, Gia Gia, ngươi liền tin tưởng Tần Phong ca ca đi, hắn nhất định có biện pháp. Ai? Tô Mạc già bất đắc dĩ thở dài một tiếng, bây giờ chỉ có thể cùng sau lưng Tần Phong, đi được tới đâu hay tới đó. Tần Phong đi ngang qua bên đường cửa hàng, còn muốn đi vào đi một vòng, thản nhiên tự đắc, nơi nào có nửa điểm chạy trốn bộ dáng khẩn trương. Tần Phong đi dạo mấy cái náo nhiệt cửa hàng, lại cho Tô Linh Lung mua một chút son và phấn, vòng tay, đầu châm các loại đồ chơi nhỏ, lúc này mới thản nhiên rời đi Bình An đường phố, lừa gạt đến một cái yên lặng hẻm nhỏ. A, Tô Linh Lung đi vào hẻm nhỏ, trước mặt liền thấy hai cái giấy châm đồng nam đồng nữ đặt ở bên đường. Một cỗ gió lạnh thổi qua, tiền giấy Mạn Thiên Phi Vũ, nàng không khỏi kêu lên sợ hãi. Hẻm nhỏ hai bên cũng có mấy cái cửa hàng, trước cửa để đó người giấy hàng mã đèn lồng giấy, còn có một nhà cửa hàng trước cửa để đó một cái quan tài. Cái này cái hẻm nhỏ là làm mai táng buôn bán, có vẻ hơi quạnh quẽ. Quả nhiên có tiệm này. Tần Phong nhìn qua cách đó không xa một nhà quan tài cửa hàng, khóe miệng hiện ra một nụ cười. Tiệm này không có bảng hiệu, cửa tiệm mang theo hai cái hắc sắc đèn lồng giấy. Tô Mạc già trao mày, trong lòng buồn bực, Tần Phong đến cùng muốn làm gì? Làm sao bỗng nhiên qua quan tài cửa hàng? Chẳng lẽ hắn biết mình không phải là đối thủ của Vệ Kiền Khôn, cho nên muốn chuẩn bị cho chúng ta quan tài? Tần Phong cước bộ cũng không ngừng, trực tiếp đi vào mang theo hắc đèn lồng quan tài cửa hàng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.